Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 51, Tráng Lê Cần muốn cưới cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Mộ Thừa Huyền dẫn Lê Văn Ca về nhà. Lương Ngọc Nghi và Cố Mạn Mạn đang ở phòng khách uống cà phê. Vốn dĩ hai người đang rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy cô gái bước vào, lập tức thay đổi sắc mặt, như gặp phải giặc. Sao lại mang đồ sao chổi này về đây? Không phải đã đuổi đi rồi sao? Chấm, Lương Ngọc Nghi đặt mạnh ly cà phê trên tay xuống bàn trà biểu thị sự bất mãn. Mộ phu nhân bớt giận, là tôi không nỡ rời xa tiểu bao. Mặt dày xin mộ tiên sinh mang tôi quay lại. Sức khỏe của bà không tốt. Đừng vì thứ sao chổi như tôi mà tức giận. Giận rồi sinh bệnh thi không đáng. Lê Vân Ca thuận theo nói, đặt bản thân ở vị trí thấp kém, cô nhất định phải ở lại Mộ Trạch, mặc kệ là vì tiểu bao hay là vì Hân Hân, bớt giả mù sa mua đi, ít nói mấy câu giả dối này đi, nhìn thấy đồ sao chổi cô là tôi bực mình rồi, nếu cô thật lòng quan tâm đến tôi, thì cút, càng xa càng tốt. Mặt Lương Ngọc Nghi lạnh tanh, lời lẽ cay nghiệt. Không thèm cho cô một chút thể diện. Mộ Thừa Huyền cau mày. Lạnh lùng nói. Mẹ, phải có chừng mực một chút. Phải có chừng mực à? Lương Ngọc Nghi đứng bật dậy. Hùng hổ chất vấn người con trai của mình. Ý của con là muốn bảo vệ cô ấy sao? Báo chí mấy hôm nay, con cho là mẹ không xem sao? Thừa Huyền, con hồ đồ rồi. Vì con hồ ly tinh này mà gây rồi loạn cho Mộ thị. Người đàn bà đề tiện này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì con Hà. Bây giờ mẹ không thể nói nữa. Đúng không Hà? Mẹ, mẹ có biết không? Chính là người phụ nữ mẹ cho là đê tiện này. Vì để xin được phương thuốc của thần y về cho mẹ, xém chút nữa là chết ở trong núi rồi đó. Tại sao mẹ không chịu buông bỏ thành kiến chứ? Thử chấp nhận cô ấy đi. Ha ha, chấp nhận cô ấy. Lời này của con là có ý gì? Lẽ nào, con muốn cưới cô ấy sao? Lương Ngọc Nghi giận tới run người. Ngược lại nở nụ cười. Chỉ là nụ cười đó, cực kỳ âm u đáng sợ. Con trai ngoan của mẹ, người con có hiểu có tiếng của thành Bắc, lại vì một người phụ nữ như thế mà chống đổi lại mẹ ruột của mình. Mẹ thấy không phải con hồ đồ nữa, mà là quả ngu ngốc. Tiểu bao thích cô ấy, con cũng không ghét cô ấy. Cưới cô ấy là một quyết định đúng đắn. Giọng Mộ Thừa Huyền nhàn nhạt, ngữ khí kiên định mà cường thề. Khi những lời này vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều hết hồn. Con, Lương Ngọc Nghi tức đến mức cả người run lên, không nói nên thành lời. Cố Mạn Mạn thì nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp đầy nhục nhã và hận thù. Lê Văn Ca càng không tin vào tai mình. Cô không nghĩ tới, tình cảm của Mộ Thừa Huyền đối với cô đã sâu đậm đến mức độ đó. Vì để bảo vệ cô, không tiếc chống đổi lại người mẹ mà hắn tôn kinh nhất. Còn nói thẳng, muốn cưới cô, loại đãi ngộ này, nếu như là trước đây, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Mộ phu nhân, bà đừng tức giận, Mộ tiên sinh chỉ đang giận lẫy thôi. Thân phận tôi thấp kém như vậy, anh ấy không thể nào cưới tôi. Tôi cũng biết thân biết phận, từ đó đến giờ không dám hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng có thể ở Mộ Trạch, tận tâm tận tị chăm sóc mọi người. Tận tâm tận tị chăm sóc tiểu bao. Lê Văn Ca tủi thân bác bỏ, rất tự nhiên mà rưng rưng vài giọt nước. Mát, cô của trước đây, không hề nghĩ đến Mộ Thừa Huyền sẽ cưới cô, bởi vì người đàn ông này quả thận trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trao trái tim của mình cho một người phụ nữ. Bây giờ, hắn lại nhả ra, nói sẵn lòng cưới cô. Đối với cô mà nói, quả có lợi, một khi Mộ Thừa Huyền thật sự cưới cô có thể thuận lợi giành được quyền nuôi dưỡng tiểu bao. Hơn nữa thân phận Mộ Thái Thái sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi, không có trở ngại gì. Cô câm miệng cho tôi. Lương Ngọc Nghi cầm lấy ly cà phê trên bàn trà hất về phía mặt Lê Văn Ca. Cà phê dính nhớp còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, chảy từ trên tóc xuống gò má, nhếch nhác cực kỳ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? An Đường Mộ Thừa Huyền nhíu lại, kéo Lê Văn Ca ra sau lưng để bảo vệ. Khi thế đàn ông dâng tràn, Thừa Huyền, con tránh ra, hôm nay mẹ phải lột ra con hồ ly tinh này. Lương Ngọc Nghi đã hoàn toàn không để ý đến thân phận phu nhân hào môn của mình. Kích động hét lớn, con tự xem lại mình đi. Từ khi con dinh lưu tới người phụ nữ này, con đã làm những gì? Chuyện của công ty thị không quan tâm. Cả ngày vây quanh người phụ nữ này, còn chạy đi đánh nhau với người ta. Bỏ ra 100 triệu mua con hàng này không nói. Bây giờ còn muốn cưới cô ấy. Một người phụ nữ hai đời chồng còn đã sinh con nữa. Ngoại trừ gương mặt này, cái gì cũng không có. Con điên rồi sao mà muốn cưới cô ấy? Ấn Đường Mộ Thừa Huyền nhíu sâu hơn, hướng về phía Cố Mạn Mạn nói. Đừng đứng ở đó nữa. Đỡ mẹ tôi đi nghỉ ngơi đi. Con không được phép nói chuyện hung dữ như vậy với Mạn Mạn. Lương Ngọc Nghi che chở Cố Mạn Mạn, kéo tay Cố Mạn Mạn, đặt vào tay Mộ Thừa Huyền. Lúc đầu, chính miệng con đồng ý với mẹ. Sớm muộn gì cũng có ngày con cưới Mạn Mạn. Bao nhiêu năm qua, đứa nhỏ này đối xử với con, với Tiểu Bảo, đã tận tình tận nghĩa. Vì cứu mẹ, còn trẻ như vậy mà đã mất đi một quả thận. Nó là trách nhiệm của con. Con đừng quên, chị của nó đã chết như thế nào. Con đã trả nợ cho nó. Chưa, mẹ, mẹ đừng nói những chuyện này, đừng làm khó Thừa Huyền. Ban đầu con cứu mẹ, là con cam tâm tình nguyện, không phải là vì vị trí đại thiếu nãi nãi của Mộ gia. Còn về chị con, Cố Mạn Mạn nói đến đây, đã không nói nên lời nữa. Chấm, chị con số khổ, chết thảm dưới tay của vị thiếu nãi nãi Mộ gia trước. Những chuyện này không liên quan đến Thừa Huyền. Không cần tự trách cả đời, càng không cần vì áy náy mà để con thành trách nhiệm của anh ấy. Mộ Thừa Huyền im lặng, gương mặt hắn tuấn hiện ra vẻ mặt đau khổ. Cố Thiên Thiên là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn, mang theo lòng áy náy. Có một khoảng thời gian rất dài, hắn xem Cố Mạn Mạn như thế thân, cũng cho Cố Mạn Mạn một vài cam kết. Đúng là hắn đã từng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày hẳn sẽ cưới. Cố Mạn Mạn, tiền đề là Tiểu Bao chấp nhận cô ta. Chấm, điều đáng tiếc là bao nhiêu năm qua, Tiểu Bao chưa từng chấp nhận cô ta. Không chỉ không chấp nhận mà còn rất không thích. Việc này vẫn luôn bị gác lại. Nhưng trong Mộ Trạch, thậm chí bên ngoài, đều ngầm hiểu rằng Cố Mạn Mạn sẽ là vợ chưa cưới của Mộ Thừa Huyền. Quan hệ của tất cả mọi người đều rất hòa hợp. Sự xuất hiện của Lê Văn Ca đã phá vỡ sự hòa hợp này. Thừa Huyền, anh không cần cảm thấy khó xử. Nếu như anh muốn cưới Lê Tiểu Thư, cứ yên tâm mạnh dạn cưới đi. Em sẽ rút lui ra khỏi cuộc sống của anh. Sau khi Cổ Mạn Mạn nói xong, lau nước mặt, xoay người đi ra khỏi biệt thu. Làm Lương Ngọc Nghi sợ hết hồn. Vội vàng đuổi theo. Mạn Mạn, đứa nhỏ ngốc nghếch này, đã trễ thế này rồi con muốn đi đâu? Mau quay lại đây, nguy hiểm. Mộ Thừa Huyền sững sờ tại chỗ. Yên lặng, Lê Văn Ca xem màn kịch này, nhịn không được muốn vỗ tay. Không thể không nói, Cố Mạn Mạn này, thật sự rất có thủ đoạn. Cô cam bái hạ phong, tự nhận thấy rằng tim Minh tuy mạnh mẽ nhưng cũng không trà xanh tới mức này được. Người đã đi rồi, anh không đuổi theo sao? Cô nhìn Mộ Thừa Huyền, cười như không cười nói. Cô muốn tôi đuổi theo? Mộ Thừa Huyền nhìn chăm chú vào cô, trong mắt thâm thủy, không rõ là ý gì. Cách chương.